Thần y trường sinh, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm tạm biệt hai vị lão gia tử. Hắn không lập tức quay về biệt thự, mà đi về phía đỉnh núi ở khu biệt thự. Một lát sau, hắn chọn một chỗ trống trải không người ở đỉnh núi, ngồi xuống một tảng đá. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, thanh bảo kiếm nhà Lỗ lão hổ xuất hiện trong tay hắn. Tin tức về Vu Thần Sơn có khả năng đến bất cứ lúc nào. Không dễ tu luyện, nhỡ đâu lúc hắn tu luyện đến điểm quan trọng tin tức đến. Mất nhiều hơn được, lúc này tế luyện thanh bảo kiếm kia, hẳn là có thể tế luyện pháp bảo khác với pháp khí. Pháp khí chỉ cần rót linh khí vào, niệm tụng pháp quyết là sử dụng được. Nếu pháp bảo không được tế luyện, linh khí và pháp quyết đều không có tác dụng, hoàn toàn như xe bị người ta khóa cửa lại, không có uy lực cường đại, không thể nào phát huy ra được. Nếu có thể tế luyện thành công, đến Vu Thần Sơn hắn mới chính thức có thêm lá bài chưa lật. Tế luyện pháp bảo, hắn không xa lạ chút nào. Hắn để thanh bảo kiếm lên trên đùi, ngón tay phải cứa vào lòng bàn tay trái một cái. Trên tay lập tức có một vết thương nhỏ. Hắn nắm chặt tay trái, một giọt máu tươi chảy từ trong ra, chảy xuống khối bảo thạch ở chuôi kiếm. Máu vừa nhỏ lên bên trên, bảo thạch như bọt biển hấp thu máu vào bên trong. Giọt máu này còn chưa chui vào bên trong hoàn toàn, thanh bảo kiếm vốn vô cùng an tĩnh lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, thân kiếm chấn động, vậy mà từ trên đùi hắn trôi nổi đến trước người hắn. Mạc Phàm hơi nhớn mày, lộ ra một chút bất ngờ. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí tràn đầy trong cơ thể tuôn về phía tay hắn. Hắn vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, tay hắn còn chưa nắm lấy thanh kiếm này. Rác, một tiếng, xung quanh sáng lên, vậy mà trên chuôi kiếm xuất hiện một đạo lôi quang, đánh về phía tay hắn. Hửm, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, giống như không nhìn thấy điện quang này, vẫn vươn về phía chuôi kiếm như trước. Mỗi pháp bảo giống như một bầy ngựa hoang, có linh tính của mình. Nếu ngươi không thể khiến nó phục tùng hoàn toàn, thì không thể phát huy toàn bộ uy lực. Kiếp trước hắn có tu vi kim đan kỳ, ngay cả tiên khí đều nhận hắn làm chủ, còn không thuần phục được một kiện pháp bảo sao? Trên tay hắn chớp lóe bạch quang, tính cả lôi điện nắm trong tay, bảo kiếm lập tức chấn động dữ dội, muốn thoát khỏi tay hắn. Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, thân thể hắn đã trải qua thứ thần, thứ huyết và thứ cốt, với sức mạnh như vậy thanh kiếm này muốn thoát là thoát được sao? Hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, linh khí tràn đầy như biển, dũng mãnh lao vào trong thân kiếm. Mới đầu thanh kiếm này còn dầu muối không vào, chỉ có một tâm tư phải tránh thoát khỏi tay hắn. Nhưng không lâu sau, thanh kiếm này giống như thay đổi một loại phương thức khác, như một hắc động điên cuồng hấp thu linh khí của hắn. Mạc Phàm không nhăn mày cái nào, đây là một trong những bước cần trải qua của tế luyện pháp bảo. Nếu không đủ linh khí, rất có khả năng sẽ tế luyện thất bại. Kiếp trước hắn từng cứu một tu sĩ này muốn tế luyện một kiện pháp bảo cực phẩm, nhưng không đủ linh khí, không chỉ không tế luyện thành công, trái lại thiếu chút nữa bị kiện pháp khí kia hút thành người khô. Chắc thanh kiếm này cũng có chủ ý như vậy. Nói như thế, chắc phải làm thanh kiếm này thất vọng rồi. Hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, có tiếng là linh khí hùng hậu, muốn hút khô hắn, đâu dễ như vậy. Hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công tới cực hạn, linh khí không hề giữ lại chút vào trong kiếm, nhưng thanh kiếm này vẫn khiến hắn rất bất ngờ. Một phần tư linh khí trong cơ thể hắn bị hấp thu, vậy mà thanh kiếm này vẫn không có ý định dừng lại. Tay hắn vung lên, linh khí dồi dào trong biệt thự số 9 như một đạo cầu vồng, xẹt qua bầu trời chuyển đến chỗ hắn. Thông thường pháp bảo có thể dung nạp càng nhiều linh khí, uy lực cũng càng mạnh.